Bấy giờ Đại Bồ Tát chúng bảo Quang Minh Kế nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát chúng bảo Quang Minh Kế nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói ra 10 bài kệ này. Thuở xưa khi Thế Tôn tu hành, thấy các quải Phật đều viên mãn, sở thấy như vậy vô cùng tận, trong đạo tràng này đều hiện ra. Thuở xưa khi Phật tu hành tại nhân địa, thấy các quải Phật đều viên mãn, thấy tất cả quải nước chư Phật đều trang nghiêm viên mãn, sở thấy như vậy vô cùng tận. Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành, sở thấy đều trang nghiêm viên mãn, chẳng cùng tận. Trong đạo tràng này đều hiện ra. Hiện tại Đức Phật thành Phật ở trong đạo tràng đều hiện ra tất cả cảnh giới trong quá khứ. Thần thông của Phật rất rộng lớn, phóng quang mưa khắp châu Mani. Tạng báo như thế rải đạo tràng, khắp cả mặt đất đều nghiêm lệ. Thần thông của Phật rất rộng lớn, Phật có sức thần thông biến hóa rộng lớn vô biên, phóng quang mưa khắp châu Mani. Phật phóng quang mưa xuống khắp châu báo Mani. Tạng báo như thế rải đạo tràng, châu báo nhiều như vậy rải trên mặt đất tại đạo tràng, khắp cả mặt đất đều nghiêm lệ, chung quanh đạo tràng đều trang nghiêm mỹ lệ. Phước đức thần thông của Như Lai, diệu báo Mani khắp trang nghiêm, mặt đất và cả cây bồ đề lần lượt phát quang âm diện nói. Phước đức thần thông của Như Lai, phước đức và sức thần thông của Phật không thể nghĩ bàn. Diệu báo Mani khắp trang nghiêm, dùng châu báo Mani để trang nghiêm khắp mặt đất, mặt đất và cả cây bồ đề. Mặt đất và cây bồ đề thủ dương đều có tác dụng. Lần lượt phát quang âm diện nói, lần lượt hổ tương phát ra ánh sáng và âm thanh ở trong quang minh diễn nói diệu pháp. Đây là vô tình thuyết pháp. Đèn báo vô lượng từ không mưa, bảo dương xen lẫn để nghiêm sức, thảy đều nói pháp âm vi diệu. Như vậy địa thần hiển hiện ra. Đèn báo vô lượng từ không mưa, có vô lượng vô số đèn báo Mani từ không trung mưa xuống, bảo dương xen lẫn để nghiêm sức. Đèn báo và Mani bảo dương hổ tương xen lẫn để trang nghiêm đạo tràng, thấy đều nói pháp âm vi diệu. Chẳng những mặt đất và cây bồ đề diễn nói pháp được, mà đèn báo và Mani bảo dương cũng diễn nói pháp âm vi diệu. Như vậy địa thần hiển hiện ra. Như cảnh giới này là vị địa thần hộ trì đạo tràng hiện ra cảnh giới trang nghiêm. Đất báo hiện khắp mây sáng đẹp, đuốc báo chiếu sáng như điện chớp, lưới báo bủa văng trùm trên không, cành báo xen tạp nghiêm sức đẹp. Đất báo hiện khắp mây sáng đẹp, trên đất báo lại hiện ra khắp loại mây sáng đẹp, đuốc báo soi sáng như điện chớp. Ánh sáng của ngọn đuốc báo rất sáng lạng, phát ra ánh sáng giống như ánh sáng của điện chớp. Lưới báo bủa văng trùm trên không, lưới báo văng che rất rộng lớn, che trùm ở trên đuốc báo. Cành báo xen tạp nghiêm sức đẹp, cành báo của cây bồ đề xen tạp tại nơi đạo tràng trang nghiêm rất đẹp đẽ. Các ngài hãy quán khắp nơi này, đủ thứ châu báu trang nghiêm đẹp, hiển bày biển nghiệp của chúng sinh, khiến họ biết rõ chân pháp tánh. Các ngài hãy quán khắp nơi này, các vị hãy quán sát khắp nơi này. Đủ thứ châu báu trang nghiêm đẹp, đều dùng đủ thứ châu báu vi diệu để trang nghiêm, hiển bày biển nghiệp của chúng sinh. Ở trên mặt đất này hiển bày ra hết thảy các nghiệp nhân của tất cả chúng sinh như là biển cả, khiến họ biết rõ chân pháp tánh. Tại sao phải hiện thứ cảnh giới này? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch chân pháp tánh, tức cũng là tự tánh. Khắp hết mười phương tất cả Phật, hết thảy cây bồ đề viên mãn, thảy đều hiện ra trong đạo tràng, diễn nói pháp tịnh của Như Lai. Khắp hết mười phương tất cả Phật, hết thảy tất cả chư Phật trong mười phương, hết thảy cây bồ đề viên mãn, hết thảy cây bồ đề viên mãn trong mười phương, thảy đều hiện ra trong đạo tràng. Hết thảy tất cả chư Phật và tất cả cây bồ đề đều hiện ra ở trong đạo tràng, diễn nói pháp tịnh của Như Lai, đều diễn nói diệu pháp thanh tịnh của Phật. Tùy tâm ưa thích của chúng sinh, mặt đất gian khớp diệu âm thanh, như Phật trên tòa diễn nói pháp, mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ. Tùy tâm ưa thích của chúng sinh, tùy theo sự ưa thích ở trong tâm của chúng sinh, mặt đất gian khắp diệu âm thanh, khắp trên mặt đất đều gian ra âm thanh vi diệu, khiến cho tâm chúng sinh hoan hỷ. Như Phật trên tòa diễn nói pháp, giống như Phật ngồi trên tòa sư tử diễn nói pháp, mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ. Hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn đều hiện ra nói pháp diệu âm, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp khai ngộ mà sớm thành Phật. Mặt đất luôn phóng quang diệu hương, trong quang diễn khắp âm thanh tịnh. Nếu có chúng sinh tiếp thọ được, đều khiến được nghe diệt phiền não. Mặt đất luôn phóng quang diệu hương, Phật nói pháp trong đạo tràng thường phóng ra hương quang, khiến cho chúng sinh nghe hoặc thấy đều phát tâm bồ đề. Trong quang diễn khắp âm thanh tịnh, ở trong diệu hương quang khắp diễn ra diệu âm thanh tịnh, nói diệu pháp thanh tịnh. Nếu có chúng sinh tiếp thọ được, nếu như có chúng sinh cơ duyên thành thục mà có duyên với Phật pháp mới tiếp thọ được, đều khiến được nghe diệt phiền não, hoàn toàn khiến cho loài chúng sinh này đều được lợi ích của sự nghe pháp, làm cho tiêu diệt phiền não. Khi Phật nói pháp, tùy chúng sinh ở trong pháp hội, song có duyên mới có thể nghe được Phật pháp, kẻ vô duyên chẳng nghe được Phật pháp. Chúng sinh nghe được đều sinh tâm thanh lương, chẳng có phiền não. Mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn, cho dù ức kiếp nói không hết, thần lực Như Lai khắp hết thảy, cho nên mặt đất đều nghiêm tịnh. Mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn, hết thảy mặt đất trang nghiêm đều viên mãn thanh tịnh, cho dù ức kiếp nói không hết. Cảnh giới trang nghiêm viên mãn này dù ức kiếp nói cũng chẳng hết được. Thần lực Như Lai khắp hết thảy, song thần thông diệu dụng của Phật chẳng có nơi nào mà chẳng khắp cùng, chẳng hiển hiện. Cho nên mặt đất đều nghiêm tịnh, vì vậy cho nên tất cả mặt đất đều biến thành trang nghiêm thanh tịnh. Bấy giờ Đại Bồ Tát Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ nương đại oai thần lực của Phật quán khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi dùng kệ nói công đức của Phật. Thế Tôn nghiêm nhìn nơi pháp đường, chiếu sáng rực rỡ trong cung điện, tùy tâm ưa thích của chúng sinh, thân Phật hiện khắp mười phương cõi. Thế Tôn nghiêm nhìn nơi pháp đường, mắt của Phật sáng suốt tỏ rõ, yên lặng bất động ở trên pháp đường, chiếu sáng rực rỡ trong cung điện, chiếu sáng rực rỡ trong cung điện của chư Phật, tùy tâm ưa thích của chúng sinh, tùy thuận trong tâm hoan hỷ ưa thích của tất cả chúng sinh. Thân Phật hiện khắp mười phương cõi. Phật hay làm cho chúng sinh mãn nguyện nên mới hiện thân khắp trong mười phương pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được Phật, nghe được pháp. Cung điện Như Lai không nghĩ bàn, tạng báo ma ni làm nghiêm sức, các đồ trang nghiêm đều sáng chói, Phật ngồi trong đó đặc thù nhất. Cung điện Như Lai chẳng nghĩ bàn, cung điện của Phật không thể nghĩ bàn, vừa trang nghiêm vừa đẹp đẽ. Tạng báo ma ni dùng nghiêm sức, cung điện của Phật ở đều dùng châu ma ni để trang nghiêm tu sức. Các đồ trang nghiêm đều sáng chói, hết thảy tất cả đồ trang nghiêm đều phát ra đủ thứ ánh sáng nhiều màu chiếu soi rực rỡ. Phật ngồi trong đó đặc thù nhất, Phật ngồi ở trong cung điện hiển rõ đặc biệt, chiếu soi mười phương pháp giới. Ma ni làm cột đủ màu sắc, chuông bằng vàng thật như mây bủa, thềm báo bốn phía bày thẳng hàng, cửa nẻo theo hướng đều mở rộng. Ma ni làm cột đủ màu sắc, cột trụ ở trong cung điện đều làm bằng đủ thứ châu ma ni nhiều màu sắc, chuông bằng vàng thật bủa như mây. Dùng vàng thật để đúc chuông và linh treo chung quanh mái cung điện giống như mây giăng bủa. Thềm báo bốn phía bày thẳng hàng, bốn phía thềm bậc của cung điện mỗi cấp đều dùng các châu báu làm thành, rất ngay hàng thẳng lối. Cửa nẻo theo hướng đều mở rộng, bất cứ cửa lớn hoặc cửa nhỏ đều tùy phương hướng mà mở rộng. Diệu hoa màn thêu trang nghiêm đẹp, cây cành lá báo cùng nghiêm sức, chuỗi ngọc ma ni rủ bốn phía, Như Lai yên lặng ngồi trong đó. Diệu hoa màn thêu trang nghiêm đẹp, dùng diệu hoa sen và tơ lụa để làm màn báo trang nghiêm. Cây cành lá báo cùng nghiêm sức, cành lá cây báo sinh trưởng rất trang nghiêm mỹ lệ, dùng để nghiêm sức. Chuỗi ngọc ma ni rủ bốn phía, ở trong cung điện còn dùng châu báo ma ni làm chuỗi treo ở bốn phía. Như Lai yên lặng ngồi trong đó. Phật ngồi trên tòa sư tử ở trong cung điện rất yên tĩnh và trang nghiêm. Ma ni làm lưới tràn thơm đẹp, đèn sáng chói rực như mây bủa, che trên đủ thứ đồ trang nghiêm. Siêu thế chánh tri ngồi trên tòa. Ma ni làm lưới tràn thơm đẹp, dùng châu ma ni làm thành lưới và tràn báo thơm tho đẹp đẽ đều treo ở trong cung điện. Đèn sáng rực rỡ như mây bủa, lưới ma ni phóng ra ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng của đèn, lại giống như mây trắng giăng bủa trùng trùng vô tận ở trong không trung, che trên đủ thứ đồ trang nghiêm. Lưới báo đó che ở trên đủ thứ đồ trang nghiêm. Siêu thế chánh tri ngồi trên tòa, chánh biến tri vượt ra thế giới, tức cũng là Phật ngồi trên pháp tòa ở trong cung điện. Khắp mười phương hiện mây biến hóa, mây đó diện nói khắp thế gian, tất cả chúng sinh đều điều phục, như thế đều từ cung Phật hiện. khắp mười phương hiện mây biến hóa. Hết thảy trong mười phương khắp hiện ra mây biến hóa. Mây đó diện nói khắp thế gian. Trong mây biến hóa lại xuất hiện đủ thứ pháp âm, diện nói chân lý thật tướng của tất cả các pháp. Âm thanh đó khắp tất cả thế gian. Tất cả chúng sinh đều điều phục. Mục đích diễn nói diệu pháp là để điều phục tất cả chúng sinh ngoan cố can cường. Như thế đều từ cung Phật hiện. Như diệu pháp âm như thế đều từ cung điện của Phật biến hóa hiện ra. Mani làm cây đơm hoa đẹp, hết thảy mười phương không thể sánh. Ba đời cõi nước diệt trang nghiêm, đâu chẳng hiện hình ở trong đó. Mani làm cây đơm hoa đẹp, dùng cho mani trang nghiêm cây sinh ra một thứ hoa thơm tốt đẹp. Hết thảy mười phương không thể sánh. Hết thảy cây ở trong mười phương pháp giới đều không thể sánh với Bồ Đề Thụ Dương. Ba đời cõi nước diệt trang nghiêm, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, hết thảy tất cả diệt trang nghiêm, đâu chẳng hiện hình ở trong đó. Ba đời cõi nước diệt trang nghiêm như thế nào đều hiện ra ở trong diệu quang liên hoa. Nơi nơi đều có châu ma ni, ánh sáng rực rỡ vô lượng thứ, cửa nẻo theo hướng xen nhau mở, cột nóc trang nghiêm rất đặc thù. Nơi nơi đều có châu ma ni, cung điện của Phật nơi nơi đều dùng báo ma ni để trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ vô lượng thứ. Châu ma ni phóng ra ánh sáng như lửa ngọn, có đủ thứ ánh sáng và màu sắc đều khác nhau, rất là rực rỡ. Cửa nẻo tùy hướng xen nhau mở, hết thảy cửa lớn cửa sổ tùy theo phương hướng mà mở, khoảng cách rất là tương xứng. Cột nóc trang nghiêm rất đặc thù, nóc và cột trụ trong cung điện và tường vách đều dùng châu mani để trang nghiêm, rất thù thắng mỹ lệ. Cung điện Như Lai không nghĩ bàn, quang minh thanh tịnh đủ các tướng. Tất cả cung điện hiện trong đó, mỗi mỗi đều có tòa Như Lai. Cung điện Như Lai không nghĩ bàn, cung điện của Phật ở không thể nghĩ bàn. Quang minh thanh tịnh đủ các tướng. Trong cung điện này vừa quang minh vừa thanh tịnh, đầy đủ các thứ tướng. Tất cả cung điện hiện trong đó, cung điện của mười phương chư Phật đều hiện ra ở trong cung điện này. Cung điện này lại hiện ra ở trong cung điện của mười phương chư Phật. Đây là quang tướng và sắc tướng hỗ tương chiếu với nhau, hiển hiện không ngừng. Mỗi mỗi đều có tòa Như Lai. Ở trong mỗi cung điện đều có Phật ngồi ở đó, chuyển bánh xe pháp, tuyên dương Phật pháp. Cung điện Như Lai chẳng bờ mé, Đức Phật tự nhiên ngự trong đó. Mười phương tất cả các chúng hội, đâu chẳng dân tập hướng về Phật. Cung điện Như Lai chẳng bờ mé, số lượng cung điện của Phật chẳng có bờ mé, hà huống là tất cả cung điện khác, càng vô lượng vô biên. Đức Phật tự nhiên ngự trong đó, hết thảy cung điện Phật rất tự nhiên ngự ở trong đó. Mười phương tất cả các chúng hội, ở trong mười phương pháp giới, hết thảy chúng hội của chư Phật, đâu chẳng dân tập hướng về Phật. Đại chúng ở trong chúng hội đâu chẳng dân tập tụ hội hướng về cung điện của Phật. Bấy giờ Đại Bồ Tát Bất Tư Nghì Công Đức Bảo Trí Ấn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: lúc đó vị Đại Bồ Tát Bất Tư Nghì Công Đức Bảo Trí Ấn nương đại oai đức thần thông lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, bèn nói ra 10 bài kệ sau đây. xưa Phật tu hành biển phước huệ. Tất cả cõi nước số hạt bụi, thần thông nguyện lực mà sinh ra. Đạo tràng nghiêm tịnh chẳng cấu bẩn. Xưa Phật tu hành biển phước huệ. Thuở xưa khi Phật tu hành tại nhân địa thì vừa tu phước vừa tu huệ, do đó có câu tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo. Phước huệ tu hành nhiều như biển cả, cho nên gọi là biển phước huệ. Tất cả cõi nước số hạt bụi, tu bao nhiêu phước huệ? Nhiều giống như hạt bụi ở trong hết thảy tất cả các cõi nước. Thần thông nguyện lực mà sinh ra, đó đều là thần thông diệu dụng của Phật biến hóa ra và nguyện lực đã phát ra trong quá khứ sinh ra. Đạo tràng nghiêm tịnh chẳng cấu bẩn. Hết thảy đạo tràng rất trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có cấu bẩn. Châu dương như ý làm gốc cây, kim cang mani dùng làm thân, lưỡi báo giăng che trên thân cây, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi. Châu dương như ý làm gốc cây, dùng châu dương như ý làm gốc cây bồ đề. Kim cang mani dùng làm thân, dùng kim cang mani báo để làm thân cây bồ đề. Lưới báo giăng che trên thân cây, dùng châu mani làm thành lưới giăng che ở trên cây bồ đề. Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi, lại có diệu hương và dị hương tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khắp cây bồ đề. Nhánh cây nghiêm sức các thứ báo, thân bằng mani tranh dương cao, cành lá dày đặc như mây giăng, Phật ngồi dưới bồ đề đạo tràng. Nhánh cây nghiêm sức các thứ báo. Nhánh cây bồ đề rất trang nghiêm, dùng các thứ báo để nghiêm sức. Thân bằng mani tranh dương cao, dùng châu mani làm thân cây, thân cây tranh nhau dương lên cao vút. Cành lá dày đặc như mây giăng, cành lá hổ tương giăng che dày đặc giống như mây trùng trùng vô tận. Phật ngồi dưới bồ đề đạo tràng. Cây bồ đề trang nghiêm như thế, Phật ngồi nơi đạo tràng dưới cội bồ đề, chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. Đạo tràng rộng lớn không nghĩ bàn, chu vi cây đó đều che khắp, lá dày bông nhiều chiếu sáng nhau, trong hoa đều kết quả mani. Đạo tràng rộng lớn không nghĩ bàn, bồ đề đạo tràng rộng lớn không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận bàn. Chu vi cây đó đều che khắp, bồ đề thụ dương cành lá rất sung xê dị thường, chu vi rất rộng lớn mà che khắp hết thảy. Lá dày bông nhiều chiếu sáng nhau, cành lá dày đặc có rất nhiều hoa hổ tương chiếu với nhau, trong hoa đều kết quả mani, ở trong mỗi nụ hoa đều kết quả châu mani. Tất cả nhánh cây phát ánh sáng, ánh sáng chiếu khắp trong đạo tràng, thanh tịnh rực rỡ sáng vô tận, do nguyện lực Phật hiển hiện ra. Tất cả nhánh cây phát ánh sáng, hết thảy các nhánh cây lại phát ra một thứ ánh sáng vi diệu. Ánh sáng chiếu khắp trong đạo tràng, ánh sáng đó chiếu khắp ở trong đạo tràng, thanh tịnh rực rỡ sáng vô tận, ánh sáng đó thanh tịnh rực rỡ chẳng quá cùng tận, do nguyện lực Phật hiển hiện ra. Tại sao hiện ra ánh sáng này? Vì do nguyện lực của Phật phát ra. Khi tu ở tại nhân địa, cho nên bồ đề thụ dương mới hiện ra cảnh giới này. Mani bảo tạng dùng làm hoa, bóng sáng chói văng như mây gấm, quanh cây khắp nơi đều thơm tho, ở trong đạo tràng khắp nghiêm sức. Mani bảo tạng dùng làm hoa, dùng châu mani để làm hoa của cây bồ đề chẳng những tốt đẹp mà còn trang nghiêm. Bóng sáng chói vàng như mây gấm. Bóng cây bày hàng la liệt và ánh sáng chói rọi giống như mây ngũ sắc ở trên không trung, rất đẹp đẽ. Quanh cây khắp nơi đều thơm tho. Thứ mây gấm đó khắp chung quanh cây bồ đề đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Ở trong đạo tràng khắp nghiêm sức. Ở trong bồ đề đạo tràng khắp nơi bố trí rất trang nghiêm tốt đẹp lạ thường. Ngài xem thiện thệ trong đạo tràng, lưới báo hoa sen đồng thanh tịnh, ánh sáng hình tròn từ đây hiện, tiếng chuông tiếng linh vang trong mây. Các ngài hãy quán Phật đạo tràng, các vị hãy quán sát trong đạo tràng này của Phật ở. Các ngài hãy quán sát, khi Phật thuyết pháp thì chỉ có tất cả đại chúng đương thời ở trong pháp hội. Hiện tại các ngài hãy quán, kêu chúng ta tất cả chúng sinh hãy quán sát. Nếu không quán thì kinh văn này chẳng có ích gì. Vì Phật nói pháp là vì độ chúng sinh, đều bao quát chúng ta ở trong đó. Đừng cho rằng câu kinh văn này chẳng có quan hệ gì với bạn. Bạn phải dùng thân tâm của mình để suy nghĩ rằng đây là việc của mình, chứ chẳng phải việc của người khác. Bạn suy nghĩ như thế thì đối với nghĩa lý của kinh văn mới không luống qua. Quán cái gì? Quán đến thiện thệ. Thiện thệ có hai nghĩa. Một, giảng theo chữ nghĩa là đạt đến chân thiện mỹ. Hai, giảng theo kinh văn nghĩa là niết bàn không sinh không diệt, chẳng còn ở trong biển sinh tử. Thiện thệ tức cũng là Phật. Lưới báo hoa sen đều thanh tịnh. Lưới báo hoa sen ở trong bồ đề đạo tràng đều thanh tịnh chẳng cấu bẩn. Ánh sáng hình tròn từ đây hiện. Trong lưới báo hoa sen lại hiện ra đủ thứ ánh sáng. Trong ánh sáng hiện ra đủ thứ màu sắc. Thứ ánh sáng tự nhiên thành hình tròn như bánh xe. Tiếng chuông tiếng linh vang trong mây. Ánh sáng này chẳng những hiện ra ánh sáng hình tròn mà còn có tiếng chuông tiếng linh từ trong mây vang ra. Tất cả cõi nước trong mười phương, hết thảy diệu sắc trang nghiêm cây. Trong cây bồ đề đâu chẳng hiện, Phật ngồi nơi đây sạch cấu nhiễm. Trong mười phương tất cả cõi nước, hết thảy tất cả cõi nước trong mười phương, hết thảy diệu sắc trang nghiêm cây. Hết thảy tất cả cây bồ đề có đủ thứ hình tướng, có đủ thứ màu sắc rất trang nghiêm, rất mỹ lệ. Một khi chúng sinh thấy thứ cây bồ đề này thì phát tâm bồ đề, kết quả bồ đề, chứng được quả vị Phật. Trong cây bồ đề đâu chẳng hiện. Ở trong cây bồ đề bao la vạn tượng, chẳng có gì mà chẳng hiện. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều hiện ra ở trong cây bồ đề, vì muốn đối trị với tám vạn bốn ngàn bệnh phiền não của chúng sinh. Chúng sinh có nhiều bệnh như thế, cho nên hiện ra nhiều pháp như thế. Nếu chúng sinh chẳng có bệnh phiền não thì tất cả các pháp cũng vô dụng. Do đó, dưới cây bồ đề hiện ra đủ thứ quang minh, đủ thứ màu sắc, đủ thứ âm thanh, đủ thứ pháp như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, vân vân, đều từ trong cây bồ đề hiện ra. Đạo lý tiểu thừa nói về bốn diệu đế và 12 nhân duyên. Đạo lý đại thừa nói về lục độ vạn hạnh, phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo, tương lai đạt đến phước huệ đều đầy đủ, chứng được cảnh giới ba giác viên vạn đức tròn, viên mãn thành quả vị Phật. Phật ngồi nơi đây sạch cấu nhiễm. Câu kinh văn này theo ý tôi thì nên sửa chữ Phật thành chữ chúng sinh. Tại sao? Vì Phật ở dưới cội bồ đề đã lìa khỏi mọi cấu nhiễm. Nếu còn cấu nhiễm thì làm sao thành Phật được? Chúng sinh đến dưới cội bồ đề đều có thể lìa khỏi các cấu nhiễm, đắc được cảnh giới thanh lương, chẳng nhiễm mảy trần. Tuy là nói như thế, song kinh văn là Phật nói, không thể nào dám tự tiện sửa đổi. Bất quá phải hiểu rằng câu kinh này Phật là thánh nhân, chẳng có cấu nhiễm. Cấu nhiễm là không thanh tịnh. Chúng ta là chúng sinh mới có cấu nhiễm. Phật vốn là thanh tịnh, chứ chẳng phải nói đến với cội cây bồ đề mới thanh tịnh, mới sạch cấu nhiễm. Đức Phật lúc chẳng ở dưới cội bồ đề đã sạch cấu nhiễm. Chúng ta chúng sinh đến với cội bồ đề, phát tâm bồ đề, hành đạo bồ đề, chứng quả bồ đề thì sẽ sạch cấu nhiễm. Muốn nghĩ sạch cấu nhiễm thì phải tu hành. Tu hành thì dứt phiền não, chẳng còn phiền não tức là sạch cấu nhiễm. Đạo tràng rộng lớn do phước thành, nhánh cây luôn mưa báo vô tận. Trong báo xuất hiện các Bồ Tát, đều đến mười phương cúng dường Phật. Đạo tràng rộng lớn do phước thành. Đạo tràng của Phật nói pháp rất rộng lớn vô cùng, do tu phước huệ rộng lớn mà thành tựu, cho nên mới có đạo tràng lớn như thế. Nhánh cây luôn mưa báo vô tận. Mỗi cành mỗi lá của cây bồ đề đều mưa xuống châu báu vô cùng vô tận. Trong báu xuất hiện các Bồ Tát. Ở trong mỗi châu báu lại có các Bồ Tát hóa hiện. Đều đến mười phương cúng dường Phật. Những vị Bồ Tát đó đều đến cõi nước chư Phật trong mười phương cúng dường chư Phật. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, khiến khắp cây đó vang âm nhạc. Như xưa tu tập đạo bồ đề, chúng hội nghe tiếng đều được thấy. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn. Cảnh giới của chư Phật chẳng phải ngôn ngữ của phàm phu chúng ta hình dung được, suy lường được, cho nên nói không nghĩ bàn. Khiến khắp cây đó vang âm nhạc, khiến cho khắp cây bồ đề vang ra một thứ âm nhạc, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được đều phát tâm bồ đề. Như xưa tu tập đạo bồ đề, giống như thuở xưa Phật tu hành đạo bồ đề, đều tu tập lại với nhau. Chúng hội nghe tiếng đều được thấy. Đại chúng trong hải hội Hoa Nghiêm nghe được thứ âm nhạc này thì đều thấy được cảnh giới này.